mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, cho người một cái phẩm phẩm. Canh 2, cầu tự động đặt, Lý Anh Quỳnh bị đánh bay sau, nàng Tử Dĩnh kiếm không có có chủ nhân khống chế, cũng trong nháy mắt bị Chu Tiên kiếm đánh bay. Ngộ Không đưa tay liền đem Tử Dĩnh kiếm nắm trong tay. Thanh kiếm này quả thật không tệ, lại so với hắn Chu Tiên kiếm mạnh hơn mấy phần. Mặc dù hắn Chu Tiên kiếm là bắt trước, nhưng là uy lực tuyệt đối không nói, mà đem Tử Dĩnh kiếm lại còn mạnh hơn Chu Tiên kiếm. Quả nhiên không hổ là Tử Thanh song kiếm một trong. Cũng chẳng trách Lý Anh Quỳnh có thể bằng vào kiếm này tại đêm tới sẽ bị gọi là Thục Sơn đệ nhất nhân. Lý Anh Quỳnh mặc dù bị đánh bay ra ngoài, bất quá Ngộ Không lại không có đối với nàng hạ sát thủ. Hơn nữa nàng bản lãnh cao cường, rất nhanh liền ngừng lui về phía sau thế đầu, đứng trên mặt hồ trên, lăng ba mà đứng, nàng sắc mặt khó coi hết sức, xanh mét một mảnh. Nàng Lý Anh Quỳnh từ xuất đạo tới nay, đặc biệt là tại đạt được Tử Dĩnh kiếm sau đó, chưa bao giờ từng ăn loại thiệt thòi này. Lúc này nàng trong lòng tức giận vạn phần, liên tục nặn ra kiếm quyết, nhưng là mặc cho Tử Dĩnh kiếm vang lên ong ong, giấy rủa như thế nào, đều chạy không thoát Ngộ Không bàn tay. Ly đạo cô, người thân là người xuất gia lại vọng động sát tâm. Thanh kiếm này liền do tại hạ thay mặt bảo quản, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ minh bạch, biết được chính mình sai lầm, rồi hãy tới tìm ta. Vừa nói, Ngộ Không trở lại họa phàng trên, bao bọc Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đám người, phát động thuấn gian di động trở về Tôn Phủ. Theo bát cửu huyền công ngày càng tinh tiến, Ngộ Không tinh thần ý thức cũng biến thành vô cùng mạnh mẽ. So với nguyên trong Long Châu Tôn Ngộ Không không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiện tại phát động thuấn gian di động, không chỉ có không cần sờ chán mình, dẫn người cũng không cần nắm phía bên kia, trực tiếp dùng tinh thần ý thức bao lấy là được. Còn như chờ ở trên bờ rõ ràng phúc cùng người phu xe. Ngộ Không trực tiếp dùng tinh thần ý thức nói cho rõ ràng phúc, nhượng hắn với người phu xe trở lại Tôn Phủ. Nghe được Ngộ Không ý thức truyền âm, rõ ràng phúc còn cho là mình gặp quỷ. Được rồi, hắn bản thân liền là quỷ. Bất quá quỷ hù dọa quỷ, cũng có thể hù chết quỷ. Rõ ràng phúc tự nhiên cũng bị dọa cho giật mình. Nghe được Ngộ Không sau khi giải thích, hắn mới biết nguyên lai mình không phải gặp quỷ mà là nghe đến lão gia ý thức truyền âm. Trong lúc nhất thời, rõ ràng phúc ngạc nhiên vạn phần. Hắn vốn cho là nhà mình lão gia là cái phổ thông phàm nhân. Lại không ngờ, lão gia cư nhiên như thế bất phàm. Ngộ Không sở dĩ vội vã trở về phủ, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn bị Lý Anh Quỳnh dùng Tử Dĩnh kiếm một trận tốt chém. Y phục trên người sớm đã không cách nào che thân. Tự nhiên không cách nào nữa bơi chơi tiếp. Chỉ có thể về nhà. Lại nói Ngộ Không sau khi đi. Sau một hồi lâu, đều Vạn Long cùng Phương sư đệ mới từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Hai người trố mắt nhìn nhau, nhìn một chút thất hồn lạc phách Lý Anh Quỳnh, lại không dám ngôn ngữ, e sợ cho Lý Anh Quỳnh tìm hai người bọn họ tính sổ. Lý Anh Quỳnh tốt nửa ngày trời sau mới phản ứng được. Hỏi hai người Ngộ Không lai lịch sau đó, liền đi một mình đi. Lưu lại đều Vạn Long cùng Phương sư đệ không biết như thế nào cho phải. Ngộ Không lấy đi Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm một mặt cố nhiên là cho nàng một bài học. Mặt khác hồi nào không để cho cái này Mỹ đạo cô tìm đến mình ý tứ đây. Lý Anh Quỳnh chính là Thục Sơn Tam Anh đứng đầu. Ngày thường Mỹ xuất sắc ngây thơ. Càng có vài phần anh khí. Thần thái thoải mái. Mục đích như hàn tinh. Chói lọi. Nhưng cá tính vội vàng, thường thường ra tay không lưu tình, Ngộ Không hôm nay cũng kiến thức nàng tánh tình nóng nảy. Hoàn toàn không có người xuất ra ôn hòa đôn hậu, ra tay liền không lưu tình. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, Trọng yếu là Lý Anh Quỳnh không chỉ có xinh đẹp, mà còn rất có nữ vương phạm. Loại này nữ tử đối ngộ không có thể là có chí mạng sức hấp dẫn. Đây cũng là ngộ không vì sao tại Lý Anh Quỳnh thủ hạ ăn lớn như vậy thua thiệt, nhưng là lại chỉ cho nàng một quyền liền vòng qua nàng nguyên nhân. Có cái này Tử Dĩnh kiếm, ngộ không liền không buồn Lý Anh Quỳnh không tìm đến hắn. Coi như nàng hiện tại không đến, đem tới cũng tất nhiên sẽ đến. Sau khi mặc quần áo vào, ngộ không đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đều kinh ngạc nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy hỏi ý, Nương Tử, Tiểu Thanh, cũng không phải là ta có ý lừa gạt các ngươi, mà là ta cái này thân năng lực tới cũng không giải thích được. Ta nhớ được ban đầu ta còn rất nhỏ, chỉ là một hài đồng, đột nhiên có một ngày đụng phải một cái râu trắng lão gia gia. Lão gia gia nói cho ta biết, ta rất nguy hiểm, đem tới sẽ có thật nhiều yêu quái muốn ăn ta. Sau đó, hắn liền truyền thụ cho ta một thân bản lãnh, ngộ không lưỡi nở hoa sen, tín khẩu hồ siêu một cái mạc tu hữu lão gia gia. Cho mình cái này thân bản lãnh lai lịch tìm một thích hợp nguyên do. A, thì ra là như vậy. Quan nhân ngươi nhất định là gặp phải thần tiên người, mà tiên nhân nhất định là bởi vì ngươi là tuyệt thế người tốt, cho nên mới sẽ truyền thụ cho ngươi những thứ này bản lãnh. Tiểu Thanh giật mình nói, Bạch Nương Tử cũng ở một bên nghiêm túc gật đầu nói. Nhất định là như vậy. Ngộ không chẳng qua là biên cái cố sự. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đã giúp hắn đem nguyên nhân đều muốn được. Như thể như vậy, ngược lại cũng miễn ngộ không rất nhiều miệng lưỡi. Có lẽ là đi, bất quá kia cái gì tuyệt thế người tốt kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngộ không hỏi, hắn đã không chỉ một lần nghe được hai người nói tuyệt thế người tốt. Nhưng là bởi vì nghe đứt quãng, cho nên cũng không biết hai người biết cái gì để ý như vậy hắn là tuyệt thế người tốt chuyện này. Tuyệt thế người tốt chính là 10 đời tích đức tu thiện người. Phải trải qua 10 đời mới có thể đã tu luyện. Ngàn năm khó gặp một lần, mà người như vậy đối với chúng ta yêu loại mà nói chính là vật đại bổ. Chỉ cần ăn một miếng là được tu vi tăng nhiều, nếu là cả người nuốt xuống là được trường sinh bất lão. Tiểu Thanh mắt thả lục quang mà nhìn chằm chằm ngộ không giải thích. Ngộ không cả kinh, thầm nói, cái này tuyệt thế người tốt không phải liền đường tăng thịt sao? Không trách như vậy chiếu yêu tinh ưa thích. Ta nói Tiểu Thanh vì cái gì xem ta ánh mắt một mực rất kỳ quái. Nguyên lai là đang nhớ lấy ta thịt nha. Cái này tiểu nữ, thật là đáng đánh đòn. Lại dám nhớ ngươi tỷ phu thịt. Bất quá, ngươi nếu là thật muốn ăn nói. Cho ngươi một cái chàng cho ngươi phẩm nhất phẩm cũng không phải không được. Suy nghĩ một chút ngộ không tâm thần liền nhộn nhạo. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Còn tưởng rằng hắn bị Tiểu Thanh giải thích bị dọa cho phát sợ. Bạch Tố Trinh giận trách mà rõ ràng Tiểu Thanh liếc mắt. Sau đó an ủi ngộ không nói. Quan nhân, ngươi không cần lo lắng. Kia thần tiên giao cho ngươi bản lãnh thập phần cường đại. Giống nhau yêu quái căn bản là không nhìn ra ngươi là tuyệt thế người tốt thân. Ta cũng là tình cờ giữa kiểm tra ngươi kiếp trước và kiếp này mới phát hiện cái này cái sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.